Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2710, chương 2710, tranh phong. Rầm rầm hưu, phô thiên cái địa thân ảnh, xẹt qua thiên địa, dường như châu chấu nhất ngày, cái kia khí tức đáng sợ chấn thiên địa đều là có chút lạnh rung. Diệp Lăng cùng Thanh Huyền cũng là hướng phía trước tuyết sơn phía trên điên cuồng phóng đi. Nhưng là, khi mọi người một mạch vọt tới đỉnh núi, dĩ nhiên vẫn không có phát hiện bất kỳ quỷ dị chi chỗ. Cũng không có cái gọi là cơ duyên nơi xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, vì sao chỉ là một cái trơ trụi sơn mà thôi. Đừng có gấp, nơi này là cơ duyên nơi, khẳng định có cái gì xảo diệu chi chỗ. Có thể chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Tỉ mỉ tuần tra, đúng đúng, không thể nóng vội, nếu không, có lẽ sẽ để sót cái gì. Mọi người đều là gật đầu không ngừng ồn ào náo động lấy. Bọn họ tin tưởng cái này trong núi, khẳng định có hay là cơ duyên tồn tại. Dù sao nơi này chính là cơ duyên nơi. Cơ duyên nơi, Diệp Lăng đứng ở đoàn người bên trong. Mâu quang quét ngang bốn phía núi đồi, sâu hấp một hơi, trong lòng của hắn dĩ nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Đang ở này lúc, cái này sơn thể đột nhiên một cái chấn động kịch liệt. Mọi người chân hạ đều là bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống đất lên, nhưng là mọi người khuôn mặt sắc lại không một cái thay đổi, mà là khuôn mặt kích động kích thích. Sơn thể đột nhiên sóng gió nổi lên, có phải hay không liền chứng minh cơ duyên nơi muốn mở ra? Răng rắc một tiếng, sơn thể trên, lên, đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe. Nứt khe nhanh chóng lan ra kéo dài ở tại toàn bộ sơn thể chi lên. Khiến lòng run sợ, không được, chạy mau a, sơn thể muốn băng liệt. Nhanh nhanh nhanh, rầm rầm hưu. Từng đạo cường giả, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, toàn bộ sơn thể nhanh chóng rạn nứt, bọn người kia nơi nào còn có thể trấn tĩnh ở, từng cái hướng phía dưới bỏ chạy tới, chỉ là, bọn họ trốn quá muộn, khi hắn nhóm vừa mới lên đường một khắc kia, toàn bộ sơn thể ầm ầm hoàn toàn sụp đổ, cuồn cuộn khói bụi phóng lên cao, ung, sơn thể đổ nát. Tất cả cường giả, hoàn toàn được mai táng đến rồi toái thạch bên trong. Đủ hơn 1.000 cường giả. Không có một có thể chạy trốn được mai táng vận mệnh. Làm khói bụi tán đi. Nguyên bản kình thiên sơn thể. Đã hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là khắp nơi toái thạch. Trực tiếp liên tiếp đến cái kia xanh biếc thảo nguyên chi lên. Nhưng là... Toái thạch lại không có một vỡ đến trên thảo nguyên. Bắt trước Phật Sơn thể bên này cùng thảo nguyên thuộc về hai cái bất đồng thế giới. Hai cái bất đồng không gian. Mẹ nha, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sơn thể văng tung tóe. Đây chính là hay là cơ duyên nơi? Đặc biệt đại gia, cái này đặc biệt là cơ duyên nơi. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy có gì không đúng tinh thần. Phốc phốc phốc, từng đạo thân ảnh đều là từ nơi này đống đá vụn trong bò ra. Bao gồm Diệp Lăng cùng Thanh Huyền, mọi người đều là hôi đầu thổ kiểm, đường đường hay là cơ duyên nơi, đốt sáng lên hư không bên trong một viên ẩn hình tinh tinh. Dĩ nhiên cũng làm như thế sụp đổ, nhất định làm cho mọi người có chút buồn bực, nhưng là đang ở này lúc. Đại địa đột nhiên lần nữa sóng gió nổi lên, đứng ở đống đá vụn ở trên chúng cường giả khuôn mặt sắc hoàn toàn ngây dại. Tại sao lại sóng gió nổi lên? Không xong rồi, răng rắc một tiếng, mọi người nghe thế một tiếng chói tai tiếng vang, đều là vội vã cúi đầu. Khi hắn nhóm chứng kiến chân hạ xuất hiện một đạo to lớn lỗ đen thời điểm, thân thể đã không khỏi tự chủ hướng phía dưới rơi xuống đi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã rơi vào dường như vạn trượng vực sâu bên trong. Phù phù phù phù thanh âm là liên miên bất tuyệt vang lên. từng cái tên rơi xuống ở lạnh như băng trên đất. Chẳng qua lập tức lại vội vã bò dậy, khi mọi người toàn bộ đứng lên chi về sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh, có chút ngẩn ra, lập tức sâu hấp một hơi, khuôn mặt kích động màu sắc, nơi đây phảng phất như là một cái to lớn thế giới ngầm một dạng. Hình như là một cái hầm mỏ, nhưng là không có đỉnh chóp, tuy là rất rộng, thế nhưng bốn phía cũng đều là nham thạch. Bốn phía nhiệt độ không khí ẩm ướt, hoàn toàn chính là một cái địa hạ tầng nham thạch, nhìn mọi người là trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên. Khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc, lúc này mới có một chút cơ duyên đất dáng vẻ nha. Ha, thoạt nhìn, nơi đây có ý tứ a, chỉ là không biết, nơi đây đến cùng cất giấu bao nhiêu cơ duyên. Có thể hay không làm cho bản tọa một lần hành động đạp phá thiên thần. Nhất tôn thần đế hậu kỳ cường giả ngạo nghễ nở nụ cười. Mâu quang quét ngang bốn phía. Nhìn bốn phía mọi người. Đột nhiên khinh thường nở nụ cười. Liền đám người kia. Lấy cái gì với hắn cạnh tranh? A hát. Cái này cơ duyên đất cơ duyên rốt cuộc là của người nào? Ta xem vẫn là ẩn số. Ngươi sớm như vậy vọng có kết luận, có phải hay không quá kiêu ngạo? Đột nhiên, đồng dạng là nhất tôn thần đế hậu kỳ cường giả đi ra. Nhìn tên kia đạm mạc cười nhạt, hai người phân ở vào phe phái khác nhau. Một cái chống đỡ Bách Hiểu Xanh, một cái chống đỡ Bách Thắng. Ha, hiệu quả cái này đi ra a. Diệp Lăng nhìn hai cái đối đầu gay gắt tên tức thì vui vẻ lên. Phân tranh cái này xuất hiện, hơn nữa kết quả càng ngày sẽ càng tốt, đây mới là thiên cơ nhất tộc nguyện ý thấy. Hừ, chống đỡ Bách Hiểu Xanh, nguyên bổn chính là một sai lầm, thế đơn lực bạc, các ngươi mới nhiều thiếu cá nhân, cũng dám cùng bản tọa cạnh tranh, thực sự là không sợ chết. Cái kia sớm nhất bước ra tới cường giả hừ lạnh khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Hừ. Chống đỡ người thiếu, không có nghĩa là cuối cùng hội bại, ngược lại là các ngươi, nhân số nhiều thì có ích lợi gì, đục nước béo cò không thiếu, chất lượng cao thấp không đều. Đúng vậy, ha ha, nói rất đúng, trong đám người, chống đỡ Bách Hiểu Xanh cường giả lập tức giống giận đứng dậy. Người này quá kiêu ngạo. Một câu nói dĩ nhiên trực tiếp đem Bách Hiểu Xanh tất cả chống đỡ người đều cho bao quát đến bên. Trong, các người đặc biệt nói người nào chất lượng cao thấp không đều đấy. Vô liêm sỉ, là muốn hiện tại liền khai chiến không? Khai chiến liền khai chiến, sợ các ngươi không được. Tới a, trong nháy mắt, tất cả cường giả đều là vô cùng phẫn nộ quát. Hai đại tập đoàn lần đầu tiên chính diện cương lên, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là đang ở này lúc, cái này nhất phương thế giới đột nhiên lần nữa khởi động sóng dậy. Nguyên bản đang ở tranh phong tương đối mọi người, nhất thời ngẩn ra nhãn. Kháo tại sao lại động? Chẳng lẽ lại muốn đại địa văng tung tóe, đem hắn nhóm lần nữa mai táng sao? Mau nhìn! Ông trời của ta ha, chuyện gì xảy ra, làm sao trắng phau, không đúng, đây là tuyết, không khí có chút lạnh, làm sao sẽ lạnh như thế, đáng chết, đột nhiên có người tay mắt lanh lẹ chỉ phía trước. Mà sau mọi người nhìn lại, đều là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mắt quỷ dị kia một màn, chỉ thấy một tuyết bạch tầng tuyết, theo phía trước xa chỗ. Nhanh chóng tràn ngập bọn họ chỗ ở thế giới. Bất kể là tả hữu thạch bích vẫn là dưới chân tầng nham thạch. Trong nháy mắt, một mảnh tuyết bạch dịch thấu trong suốt tuyết, bao trùm toàn bộ thế giới. Mà sau chỉ là một sát na, dĩ nhiên cũng làm kết thành băng, lóe ra trong suốt ánh sáng. Trong sáng lóe lên một dường như đao phong một dạng lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Diệp Lăng cùng Thanh Huyền khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cảm giác quen thuộc lại tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.